Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Viêm nghĩ rõ ràng mỗi lần đều là Cận Hành giở trò lưu manh. Làm như thể cậu không trong sáng vậy. Không để ý xoay người. Kết quả làm giường phát ra tiếng kêu kéo kẹt. Cậu lập tức cứng người. Không dám động đậy nữa. Cận Hành thu dọn bài tập vào bìa hồ sơ. Giọng nói trong trẻo vô hại. Xin lỗi, giường có hơi cũ. Văn Viêm nghĩ tôi nhìn ra rồi. Áo khoác đồng phục của Cận Hành vốn vắt ở mép giường. Vì cậu xoay người mà trượt xuống đất. Văn Viêm tiện tay nhặt lên. Kết quả thấy dưới đất có một mẩu giấy nhỏ. Nhặt lên mở ra xem mới biết là bảng kê các khoản học phí. Cận Hành không để ý. Anh quay lưng về phía giường. Đang đứng trước bàn học dọn sách vở. Văn Viêm nhìn anh một cái. Gấp giấy lại. Nhét lại vào túi. Nhẹ nhàng đặt áo khoác về chỗ cũ. Kéo khóa phát ra một tiếng kêu nhỏ. Qua một lúc. Văn Viêm cầm điện thoại chơi game tiếp. Tiện miệng hỏi. Cậu có công việc bên ngoài không? Cận Hành thay đồ ngủ. Đi về phía giường. Thân hình cao gầy. Kỳ nghỉ hè dự định tìm việc làm thêm. Văn Viêm tắt game, nhíu mày, đây là thời điểm quan trọng để lên lớp, không thích hợp làm việc, hè còn phải học thêm. Trường Sùng Minh có học thêm hay không không rõ, nhưng theo truyền thống hàng năm, trường trung học số 6 chắc chắn là có. Cận Hành không bao giờ đặt chuyện học tập vào lòng, nằm xuống giường, không ngờ phát ra tiếng kéo kẹt. Anh tắt đèn. Mùi sữa tắm và hương thơm sau khi tắm rửa trong đêm tối trở nên rõ ràng hơn. Đến lúc đó tính tiếp, Văn Viêm gối tay sau đầu, nhắm mắt lại nói, có chuyện gì thì nói với tôi. Thực tế, cậu là người ăn nói vụng về, lúc này càng không thể che giấu, nhưng không thể giả dối được. Hôm đó trong tiết thể dục, Văn Viêm và Cận Hành ngồi cùng nhau, nhiều người đã nhìn thấy. Bất kể vì lý do gì, ít nhiều cũng có chút e ngại. Rõ ràng nhất là Bàng Nhất Phàm. Không biết Văn Viêm đã làm gì, mà chỉ sau một đêm, Bàng Nhất Phàm từ một con gà trống hung hăng trở thành một con chuột chạy qua đường đầy lo sợ. Hôm đó Cận Hành ngồi trong lớp sau giờ học, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, ngẩng đầu lên thấy Bàng Nhất Phàm đang run rẩy đứng trước bàn mình. Cận Hành cầm chai nước, vặn nắp từ từ, không biểu lộ cảm xúc. Có chuyện gì? Bàng Nhất Phàm nhìn anh với ánh mắt phức tạp, vừa hận vừa sợ, ẩn hiện còn có chút uất ức. Tay hắn nắm chặt bên người, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói ra được hai chữ. Xin lỗi, giọng nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải Cận Hành nhìn khẩu hình miệng. Thì không biết hắn đang nói gì. Cận Hành đặt chai nước lại trên bàn. Dựa lưng vào ghế. Tư thế ngồi nghiêm chỉnh có một sự trưởng thành và thâm trầm không thuộc về lứa tuổi này. Đôi mắt di truyền từ mẹ khiến anh trông cực kỳ sạch sẽ. Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ. Cận Hành nhìn không có vẻ gì là cần lời xin lỗi của hắn. Cười cười, khiến người khác lạnh sống lưng. Nói lớn lên một chút. Nghe vậy, ngực Bàng Nhất Phàm phập phồng không ngừng. Đây là dấu hiệu hắn đang giận dữ. Nhưng không biết vì sao, hắn lại nhịn xuống, dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh. Lặp lại một lần nữa. Xin lỗi, lần này nghe có vẻ rõ ràng hơn. Cận Hành có chút muốn cười. Cái cảm giác không biết từ đâu đến ấy. Có lẽ anh cảm thấy ba chữ này cực kỳ châm biếm và vô dụng. Anh đứng dậy từ ghế, thân hình cao gầy mang đầy áp lực, giọng không nghe ra cảm xúc. Tôi biết rồi, không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Nếu có người đâm bạn một nhát, thì cách tốt nhất để được tha thứ là người đó cũng tự đâm mình một nhát. Chứ không phải đứng đây nói những lời vô ích này. Sắc mặt Bàng Nhất Phàm xanh trắng, mặt vốn đã khó coi càng thêm kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào Cận Hành, có lẽ muốn buông lời hung hãn, nhưng không biết nhớ đến điều gì, lại không làm gì cả, chỉ chạy thẳng ra khỏi lớp học. Những người khác trong lớp đều đang xem kịch, nhưng không dám bàn tán gì. Cho đến khi giáo viên vào lớp dạy học, bầu không khí mới trở lại bình thường. Trưa hôm đó, giáo viên kéo dài tiết học. Văn Viêm đợi ở cửa mười mấy phút mới thấy Cận Hành từ trường bước ra. Anh đi qua những quầy hàng đông đúc, quần áo có chút lộn xộn, tóc cũng hơi rối, như thể vừa chạy đến. Tôi đến trễ rồi, Văn Viêm đá điếu thuốc dưới chân. Cũng được, không đợi lâu, cậu luôn không chịu mặc đồng phục đàng hoàng, hoặc vắt lên vai hoặc buộc ở eo. Chiếc áo thun thể thao màu đen khiến cậu trông có chút lạnh lùng, lười biếng nhưng tỏa ra khí thế, khiến không ai dám lại gần nói chuyện. Nếu không, vẫn có không ít nữ sinh muốn chủ động kết bạn. Trưa hôm đó, Văn Viêm đưa Cận Hành đi ăn. Lúc đưa anh về trường, không biết nhớ đến điều gì, lấy từ túi ra một xấp tiền nhỏ, đếm đúng 5 tờ, đưa cho Cận Hành, cầm lấy. Cận Hành nhận lấy, nhìn thoáng qua, không hiểu, đưa tôi tiền làm gì. Văn Viêm không thích giải thích nhiều, nhưng lần đầu làm việc này, cảm thấy hơi lúng túng. Cậu thành thạo châm điếu thuốc, ngậm trong miệng, liếc mắt, tiền có thể làm gì? Không dùng để tiêu thì dùng để ăn à, khói thuốc có chút cay mắt. Cận Hành hỏi ngược lại, cho tôi tiêu. Văn Viêm một tiếng. Muốn mua gì thì mua, học phí và các khoản chỉ cần 400, cậu làm tròn thành 500, cứ để Cận Hành tiêu gì thì tiêu. Chuyện này kiếp trước cũng từng xảy ra, không ngoa khi nói rằng học phí trung học và đại học của Cận Hành phần lớn đều là tiền Văn Viêm gửi anh. Đối phương vừa là tấm lá chắn, vừa là cây rút tiền, cuối cùng khi xong việc lại vào tù. Hệ thống ngày đó nói cũng không sai, Cận Hành vừa bị ổi vừa yếu đuối. Khác biệt là, anh vừa là nạn nhân vừa là kẻ gây ác. Cận Hành một tiếng, sau đó nhét tiền vào túi. Ánh mắt lướt qua từng chút trên gương mặt kiêu ngạo của Văn Viêm. Không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói, sau này sẽ trả lại, dù không chắc trả hết, kiếp trước còn nợ một đống chưa trả. Chỉ hy vọng không phải nợ thêm, càng nợ càng nhiều. Văn Viêm dĩ nhiên không có ý định để anh trả lại. Trong khói thuốc mờ mịt khẽ nói, học hành chăm chỉ, sau này đi làm rồi nói. Cậu là một thiếu niên không có gì tốt đẹp, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày khuyên người khác học hành chăm chỉ. Cận Hành nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa là đến giờ học. Thấy những người bán cơm trưa dần dần dọn đi, anh kéo Văn Viêm vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Đây là nơi để đồ vật của trường 6 trung trước đây. Sau đó bị bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy, không ai đến. Văn Viêm không hiểu chuyện gì, ánh mắt cảnh giác, cậu làm gì? Cận Hành ghé vào tai cậu khẽ nói, nửa cười nửa không, nói nhỏ thôi, không thì bị phát hiện không hay. Văn Viêm nghĩ bị phát hiện cái gì, nhưng chưa kịp hỏi ra, đã bị Cận Hành hôn lên. Đồng tử co lại, không ngờ đối phương gan to như vậy. Khẽ trách, cậu điên rồi à? Cận Hành ôm eo cậu, rồi đột nhiên siết chặt, vừa hôn sâu vừa cắn nhẹ vào tai cậu. Hơi nóng phả vào cổ, ám muội ca, ích thích. Văn Viêm càng nôn nóng, anh lại càng muốn cười. Không thấy rất ca, ích thích sao? Văn Viêm nghĩ cái này mẹ nó ca, ích thích quá. Trong lòng cậu là sự kháng cự, nhưng lại bị Cận Hành hôn đến choáng váng. Thiếu oxy, cuối cùng không đứng vững được. Cận Hành ôm chặt eo cậu, đợi Văn Viêm bình tĩnh lại mới từ từ buông tay. Nghe tiếng thở dốc của đối phương, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi đỏ rực của Văn Viêm. Như đùa giỡn nói, thưởng cho cậu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Văn Viêm nghĩ đưa tiền lại thưởng bằng cách hôn à, khó chịu nói. Ông đây không phải đi mua dâm đâu. Cận Hành nghĩ Văn Viêm cái gì cũng dám nói. Đôi tai khẽ động, nghe tiếng chuông vào lớp vang lên. Cúi xuống nhẹ nhàng hôn một cái cuối cùng lên môi Văn Viêm. Nói nhỏ, tôi đi học đây. Rõ ràng vừa rồi còn có những động chạm sâu hơn, nhưng cái hôn nhẹ này lại làm lòng người rung động. Văn Viêm nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Cận Hành, không nhịn được khẽ run lông mi, rồi chậm rãi đáp, ừ, cậu đi đi. Cận Hành đứng thẳng dậy, nói với cậu, cậu cũng đi học đi. Văn Viêm lên lớp chỉ để ngủ. Nghe Cận Hành nói vậy, Tùy Tiệp vò đầu, biết rồi, kỳ thi phân lớp của trường trung học số 6 dự kiến diễn ra trước kỳ nghỉ hè. Một số người đã được xác định, Cận Hành thuộc loại tăng vọt sau này. Giáo viên lo lắng anh thi không ổn định, sau giờ tự học buổi tối, đặc biệt gọi riêng anh nói chuyện, đưa một chồng đề thi. Nhưng không ngờ Cận Hành không định vào lớp 1, giáo viên chủ nhiệm đặt kỳ vọng lớn vào anh. Học hành chăm chỉ, có gì không hiểu có thể hỏi thầy. Cận Hành gật đầu cảm ơn, ra khỏi văn phòng, vừa đến cổng trường đã thấy Nhan Na đang đợi bên ngoài. Cô đeo ba lô, đi tới đi lui ngoài cửa, trông có vẻ sốt ruột bất an. Cận Hành nhét đề thi vào ba lô, hỏi cô, cậu sao thế? Nhan Na thấy là anh, cuối cùng dừng bước, cau mày không ngừng phàn nàn. Cuối cùng cậu cũng ra rồi, ngoài này đầy muỗi, tôi sắp bị cắn chết rồi. Cận Hành thấy cô không lén ra ngoài tìm Từ Mãnh trong giờ tự học buổi tối, cảm thấy kỳ lạ, cùng cô đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hỏi, Từ Mãnh đâu, sao không đến đón cậu? Nhan Na bĩu môi, ồ, hôm nay anh ấy và Văn Viêm có chút việc, có lẽ không đến được, nếu đợi lâu mà vẫn chưa tới thì chúng ta về trước. Nhan Na bực mình là có lý do, Từ Mãnh và Văn Viêm loại côn đồ như họ có thể có chuyện gì? Không lẽ bị việc học cản trở à? Chắc là đi ba, đi tán gái, hoặc đánh nhau, nhưng họ đâu phải kiểu người uống rượu tán gái, nên chỉ còn lại việc đánh nhau thôi. Cận Hành cũng đoán ra phần nào, không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, mày tính tiếp đi. Nhan Na bĩu môi, chỉ còn cách đó thôi. Cận Hành và Nhan Na đi đến ngã ba rồi chia tay về nhà. Anh lấy điện thoại từ túi ra, tìm số liên lạc của Văn Viêm, ngón tay dừng lại trên màn hình hồi lâu, cuối cùng không gọi mà chỉ gửi một tin nhắn. Ở cổng trường, Bàng Nhất Phàm đang bị vài tên côn đồ kéo vào quán bar. Nhà hắn ở ngoại tỉnh, là học sinh nội trú, ra ngoài giờ này chắc chắn không phải chuyện tốt. Mặt mày sợ hãi và lo lắng, rõ ràng đã trở thành Cận Hành. Thứ hai, Cận Hành nhìn một cái, bất ngờ chạm ánh mắt với hắn rồi chậm chậm cười. Bàng Nhất Phàm mặt càng tái nhợt, hệ thống đôi khi không hiểu, vỗ cánh hỏi Cận Hành, đây là điều anh muốn sao? Cận Hành, đúng. Anh liếc hệ thống một cái, nói không chút do dự, cuối cùng còn thêm một câu đầy ẩn ý, cậu ta sẽ không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tưởng Thiếu Long, Bàng Nhất Phàm, còn ai nữa đây? Cận Hành bước đi trên con phố đêm, tâm trạng hơi vui vẻ hơn chút. Nhưng khi đến con ngõ nhà mình, như thường lệ lên lầu, phát hiện cửa nhà mở toang, hành lang đầy rác rưởi, lại trở nên lạnh lùng. Qua khe cửa mở hờ, lờ mờ thấy một người đàn ông trung niên cao lớn đang lục lọi thứ gì đó. Ngăn kéo, giường, tủ áo đều bừa bộn. Ông ta lẩm bẩm như một kẻ nghiện, đang tìm thứ cứu mạng mình. Tiền đâu? Tiền đâu? Ở đây không có, chỗ này cũng không. Rầm một tiếng, Cận Hành mặt không biểu cảm đá cửa ra. Anh ném cặp xuống đất, ánh mắt u ám nhìn đối phương. Tiền ở chỗ tôi. Người đàn ông trung niên nghe vậy giật mình, như kẻ trộm bị bắt quả tang, phản xạ đứng lên, mắt thâm quầng do lâu ngày uống rượu, hút thuốc, khuôn mặt mờ nhạt, chút nét giống Cận Hành. Cận Trường Thanh lục lọi quá nhập tâm, không nhận ra Cận Hành đã đứng ở cửa từ khi nào. Đã lâu rồi ông ta không gặp con trai, đột ngột gặp lại, ngây người một lúc mới phản ứng, rồi cười gượng gạo, A Hành à, ba về đây từ tháng trước. Cận Hành liếc đống rác dưới đất, nụ cười vẫn còn, nhưng nhìn kỹ có chút lạnh lùng. Ừ, tôi biết. Cận Trường Thanh ngạc nhiên. Còn biết thế nào? Cận Hành cười nhạt, lần trước không phải ông đã vào đây rồi sao? Anh bước qua đống lộn xộn dưới đất, thấy ngăn kéo bị tháo, cười khẩy rồi đặt giường lại như cũ. Ngồi xuống cạnh giường, ông tìm gì? Tôi giúp ông tìm. Trong lòng Cận Trường Thanh, đứa con này nhút nhát, bị đánh cũng không dám kêu, nên không còn e ngại gì nữa. Mặt dày không để ý. A Hành, gần đây ba nợ nần ngoài kia, lúc mẹ con qua đời không phải để lại cho con một số tiền sao? Con cho ba vay xoay sở chút. Hết rồi. Cận Hành vỗ quần, tiền nhiều năm trước để lại đã tiêu hết rồi. Cận Trường Thanh sắc mặt biến đổi. Đó là tiền bà ngoại bán nhà, mấy chục vạn, sao tiêu hết được? Cận Hành lặng lẽ nhìn ông ta, nụ cười méo mó. Ba quên rồi à? Đó là tiền bà ngoại để mẹ phẫu thuật, cuối cùng bị ba trộm đi đánh bạc. Ba quên rồi. Cận Trường Thanh mặt mày tái mét, nghẹn lời, nói bậy. Mẹ con chắc chắn còn để lại tiền cho con, không thì mấy năm qua con sống sao? Mau tìm ra đưa cho ba. Ông ta cuống quýt nắm chặt vai Cận Hành, ngón tay gần như chọc vào thịt anh. Đám cho vay nặng lãi luôn tìm ba, nếu không có tiền, chúng sẽ chặt chân ba. Con không thể nhìn ba chết chứ. Hà, Cận Trường Thanh mồ hôi nhễ nhại. A Hành, A Hành, con phải giúp ba. Cận Hành nhíu mày cố gắng thoát ra. Cuối cùng nhận ra sức ông ta quá lớn, không thể lay chuyển, liếc mắt, được, buông tôi ra, tôi lấy thẻ ngân hàng cho ông. Cận Trường Thanh mặt mừng rỡ. Thật sao? Cận Hành, thật. Lời vừa dứt, anh nhận ra tay Cận Trường Thanh đã buông, từ giường đứng lên, trong ánh mắt ông ta đi tới bàn học, nhưng khi ngang qua bếp, anh rút dao từ thớt ra. Cận Trường Thanh giật mình. Con làm gì vậy? Cách Trương.